đầu này tiểu lão hổ, tính tình còn là như thế lớn. Tiêu Âm cười nói, Lâm Vân giờ phút này cũng không để ý tới trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Hắn một mực đang quan sát bất tử thánh điện điện chủ, nghĩ phải hiểu, cái này bất tử thánh điện điện chủ, đến cùng có phải hay không ám sát hội nhân, đây đầu lão hổ quả nhiên ghê gớm a. Long hổ song sử, một người kế thừa hổ thần ý chí, một người kế thừa long thần ý chí. Long hổ tông còn là cái kia long hổ tông a. Không ít người cảm thấy một trận kinh hãi, dùng hổ hắc hâm tính cách, vừa mới nếu là người trưởng lão này không có hô ra nhận thua, hiện tại đoán chừng đã bị hổ hắc hâm bóp thành mảnh vỡ. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, tại phong hội thượng duy nhất có một lần tử người sự kiện, chính là hổ hắc hâm dưới cơn nóng giận, đem người cấp giết chết. Cuối cùng Long Vũ Tích đem một lần kia phong hội Long Hổ Tông lấy được tài nguyên, phân ra một nửa, làm bồi thường. Đợi cho người trưởng lão này xuống dưới về sau, bất tử thánh điện một tên khác cấp 5 võ hoàng trưởng lão, cũng run run rẩy rẩy đi lên lôi đài. Người trưởng lão này tại mắt thấy vừa mới một màn kia về sau, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không muốn vừa vào sân, cũng bởi vì hổ hắc hâm nộ khí mà chết ở chỗ này, chỗ dùng hắn cũng căn bản không dám nhìn tới hổ hắc hâm. Hổ hắc hâm bây giờ khí thế, giống như một đầu hổ đói, tùy thời chuẩn bị chụp mồi, mà lại hổ hắc hâm đứng ở nơi đó, tự để người trưởng lão này cảm thấy trận trận kiềm chế. Hắn nhìn ra được, hổ hắc hâm thần thái kia bên trong xem thường, còn có xem thường, càng sâu, là này nộ không nhưng đợi lửa giận trong lòng. Lập tức tranh tài bắt đầu, hổ hắc hâm đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, tiếng hổ gầm liên miên bất tuyệt, như là kinh lôi, trực trùng vân tiêu. Người trưởng lão này áp căn tựu chưa kịp phản ứng, thậm chí liền võ hồn đều còn chưa kịp phóng thích, liền đã bị cỗ này tiếng hổ gầm chấn động đến đầu váng mắt hoa, không phân rõ đông tây nam bắc. Người trưởng lão này ra sức lắc đầu, nghĩ muốn để cho mình tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, hắn thấy được một con hổ chảo hướng phía hắn chộp tới, lập tức sợ hãi, không chút do dự giơ tay lên, hô to, ta. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hổ hắc hâm đã rơi vào trước mặt hắn, khơi dậy từng đợt cho bụi, trên mặt đất lưu lại nhị cái chân hổ. Tùy theo, hổ hắc hâm hổ chảo bắt lại cái này trưởng lão mặt, trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Người trưởng lão này dùng sức loạng choạng thân thể của mình, chỉ cảm thấy che miệng mình cái này hổ chảo, giống như một cái cự kìm, để hắn không cách nào giãy ra. Bất tử đúng không? Đột nhiên hổ hắc hâm dương lên một cái tay khác, hung hăng đánh vào người trưởng lão này trên mặt. 3. Thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào trong lỗ tai của mỗi người, chúng người một mảnh ngạc nhiên, không có nghĩ đến lại là như vậy nhất kết quả. Chỉ là ăn hết nhất bàn tay, người trưởng lão này mặt tựu đã hoàn toàn sưng phồng lên, còn bị đánh rớt một cái răng. Không có chết hay không? Lão tử cũng không dám nói lão tử bất tử. Các ngươi thế mà kêu cái gì bất tử thánh điện đúng không? Hổ hắc hâm liên tục mấy bàn tay đánh vào người trưởng lão này trên mặt. Người trưởng lão này hai tay buông xuống, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Kỳ thật hắn thân vì một cái cấp 5 võ hoàng, nếu như ngay từ đầu chẳng phải sợ, chí ít cũng có thể tại hổ hắc hâm trên tay chống đỡ qua mấy chiêu. Nhưng mà hổ hắc hâm đã sớm xem thấu hắn kinh khủng, hổ khiếu uy lực, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ bất quá, nếu như mục tiêu càng là sợ hãi, hổ khiếu uy lực liền sẽ càng phát cường đại. Hổ hắc hâm chính là lợi dụng điểm này, mới dễ dàng như vậy bắt lấy người trưởng lão này, vừa vặn có thể dùng để hắn phát tiết một chút lửa giận trong lòng. 3. Liên tục không ngừng tiếng bạt tai vang dội cả tòa hậu sơn, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, che mặt cười trộm, không đành lòng đi xem một màn này. Một cái cấp 5 võ hoàng thế mà bị người dạng này bắt lấy đánh mặt, thật sự là chưa từng nghe thấy. Trong lòng bọn họ đã có một cái định luận, đó chính là lão hổ cái mông sờ không được, hắc hâm lửa giận kích không được. Long sứ giả một đầu hắc tuyến, hắn cũng không nghĩ tới hổ hắc hâm thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Mà một bên Long Vũ Tích nhìn không được ôm bụng phá lên cười, không để ý chút nào cùng hình tượng. Tiếp tục như vậy nữa, đại gia mặt mũi rất khó coi. Long sứ giả liếc một cái Long Vũ Tích, nhắc nhở nói. Mà lúc này, bất tử thánh điện phó điện chủ sắc mặt đã hoàn toàn biến thành màu gan heo. Đây mỗi nhất bàn tay, đều tương đương đánh vào trên mặt của bọn hắn. Được rồi, lão hổ a, đừng đùa. Long Vũ Tích cười mắng một tiếng, phất phất tay, ra hiệu để Hồ Hắc Hâm dừng lại. Hồ Hắc Hâm đây mới dừng tay lại, tiện tay đem người trưởng lão này ném xuống lôi đài. Người trưởng lão này đã thoi thóp, toàn bộ mặt sưng phù đến giống như đầu heo, chỉnh phó răng đều bị đánh đến không có còn lại mấy khỏa. Gương mặt này, có thể là thật đủ cứng a. Hồ Hắc Hâm vỗ vỗ mình tay, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Bất Tử Thánh Điện phó điện chủ giờ phút này lại có thể chịu, nghe được Hồ Hắc Hâm câu nói này, không để ý chút nào bất cứ chuyện gì, một bước bước lên lôi đài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, Long Sứ Giả, đầu này tiểu lão hổ ngược lại là thật đúng tính của ta. Tiêu Âm cười lên ha ha, Bắc Vực tất cả mọi người đối Bất Tử Thánh Điện không có hảo cảm gì. Bởi vì Bất Tử Thánh Điện võ hồn đều là thuộc về loại kia ác độc vô cùng võ hồn. Lúc trước còn không có Bắc tội trạng, thời điểm Bất Tử Thánh Điện cùng cái khác tông môn giao thủ đều là hạ tử thủ, cuối cùng liền thi thể đều không hề lưu lại. Đây cũng chính là vì cái gì mọi người thấy Hồ Hắc Hâm đánh người trưởng lão này bàn tay thời điểm, không có một cái nào người lên tiếng ngăn cản. Ngươi nếu là đối đầu hắn, có thể thắng hơn mấy phần. Lâm Vân đột nhiên nhìn về phía Á Tác, lên tiếng hỏi. Á Tác tựa vào một cái cây một bên, hai tay hoàn ngực, nhìn xem trên lôi đài Hồ Hắc Hâm, suy nghĩ trong chốc lát về sau, nói. Trong vòng ba thước, chia năm năm, tam xích bên ngoài, hắn lục, ta tứ. Nếu như đối mặt một cái bình thường cấp 6 võ hoàng, hắn có thể sẽ rất tự tin mà nói, bất thắng. Nhưng là Hồ Hắc Hâm đạt được hổ thần ý chí, xuất thủ lăng liệt, không phải bình thường cấp 6 võ hoàng. Nếu là tại hắn, tam xích lĩnh vực, bên trong, có lẽ hắn còn có thể thắng. Nếu là tại tam xích bên ngoài, kết quả kia sẽ rất khó nói. Bây giờ hắn đạt được tử diễm yêu đao, liền đã có thể đánh bại một cấp 5 võ hoàng. Nếu là hắn mở ra võ hồn về sau, chỉ cần không phải cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, hắn còn là có lực đánh một trận. Lâm Vân sau khi nghe xong tự quay đầu lại, không nói thêm gì nữa, trong lòng đã có an bài. Ha ha ha, lúc này, Bất Tử Thánh Điện phó điện chủ chậm ung dung đi lên lôi đài, âm trầm tiếng cười như là một tôn ma vật đang bật cười. Ngươi là ai? Hồ Hắc Hâm nhìn về phía tên này phó điện chủ, đột nhiên toàn thân lông tơ đều dựng lên, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, lại để hắn không tự giác rút lui một bước. Bất Tử Thánh Điện phó điện chủ, Á Thác Ti. Phó điện chủ nửa cúi đầu, cặp kia mâu lộ ra nhị đạo hắc quang, trên thân thời gian dần qua có một cỗ hắc khí xông ra, để người không rét mà run. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hổ Hắc Hâm từ đầu đến cuối còn là đạt được hổ ý chí của thần, dù cho chạy tới cảm giác nguy cơ, vẫn là không có do dự, một bước tiến lên trước. Chính nếu ứng nghiệm chiến thời điểm, một cái tay đột nhiên tự khoác lên trên vai của hắn. Hổ Hắc Hâm bỗng nhiên nhìn lại, thấy được cao mình một cái đầu Long Sứ Giả, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Á Thác Ti. Ta tới đi. Long Sứ Giả cúi đầu, cười nhìn xem Hổ Hắc Hâm, ngữ khí mười phần ôn nhu, thanh âm để người như một xuân phong. Long Sứ Giả muốn xuất thủ sao? Á Thác Ti cũng chỉ là cấp 6 võ hoàng, Long Sứ Giả thật chẳng lẽ muốn xuất thủ sao? Mọi người thấy Long Sứ Giả xuất hiện trên lôi đài thời điểm, nhao nhao đứng thẳng người, ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính. Không thể so với Hồ Hắc Hâm tiếng xấu, Long Sứ Giả thiện tâm tại Bắc Vực cũng là một kiện lưu truyền rộng rãi sự tình. Đều nói Long Hồ song sử, một người tốt một người ác. Long Sứ Tử này trước kia vẫn đối Bắc Vực chúng người chiếu cố có thừa, chưa bao giờ bởi vì thành cảnh giới của mình cao hơn khác người, tựu trận thế lăng người. Hồ Hắc Hâm vừa định quật cường phản bác vài câu, bởi vì hắn ta biết Long Sứ Giả xuất hiện trên lôi đài, là cảm thấy mình đánh không nói cái này Á Thác Ti, cảm thấy đi xuống. Lúc này, Long Sứ Giả hai mắt híp lại, chỉ để lại một đầu khóe mắt, thanh âm còn là như vậy ôn nhu. Nhưng là Hồ Hắc Hâm nuốt nước miếng một cái, vội vàng nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Bên ngoài đều tại lưu truyền Long Hồ song sử, một người tốt một người ác. Thế nhưng là chỉ có hắn cùng Long Vũ Tích ta biết, Long Sứ Giả đến tột cùng cường đến mức nào. Chúng người chỉ biết học hắn một người độc chiến 10 cái võ hoàng. Lại không biết nói, Long Sứ Giả tại chỉ có cấp 5 võ hoàng thời điểm, liền đã một người độc chiến 15 cái võ hoàng, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lão hổ, làm không tệ a. Long Vũ Tích vỗ vỗ hổ Hắc Hâm bả vai, không có chút nào bởi vì vừa mới hổ Hắc Hâm làm cũng cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy 10 phần tự hào. Tông chủ, ta đánh thắng được hắn. Hổ Hắc Hâm tức giận bất bình nói, cùng là cấp 6 võ hoàng, hắn không cho là mình sẽ đánh không nói Á Thác Ti. Cái này Á Thác Ti cũng không có đơn giản như vậy. Long Vũ Tích giải thích nói, kỳ thật để Long Sứ Giả ra sân đi thay đổi hổ Hắc Hâm, cũng là hắn ý tứ. Cái này người mặc dù nói chỉ có cấp 6 võ hoàng cảnh giới, nhưng là chân chính phát huy ra thực lực, chỉ sợ có thể đạt tới cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, thậm chí là cấp 7 võ hoàng. Nói như vậy, ta cũng đã có qua a. Hổ Hắc Hâm một mặt quật cường, hắn cùng Long Sứ Giả đều là kế thừa Long Hổ ý chí của thần, tự nhiên cũng có mình nội tình. Nếu là cứng rắn muốn liều mạng, hắn cũng có thể phát huy ra cấp 6 đỉnh phong võ hoàng thực lực. Nói ngươi đánh không nói ngươi tự đánh bất quá, làm sao cả ngày nói nhảm nhiều như vậy. Long Vũ Tích thấy Hổ Hắc Hâm một mực tại phản bác mình, không kiên nhẫn vỗ một cái đầu của hắn. Chúng người đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng nhìn không được âm thầm cười lên tiếng. Hà Sơn Hổ cũng sẽ chỉ ở Long Vũ Tích trước mặt biết điều như vậy đi. Mà lúc này trên lôi đài, Long Sứ Giả cùng Á Thác Ti bốn mắt cùng nhau coi, bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Long Hoàng Nghị đều không tự giác cách lôi đài xa một chút, hắn đều đã nhiều năm không có nhìn thấy mình Long Thúc Thúc xuất thủ, nhưng là cũng biết nói, Long Thúc Thúc, tại Long Hổ Tông, là trừ Long Vũ Tích bên ngoài, mạnh nhất người nam kia người. Thậm chí hắn còn nghe phụ thân của mình nói qua, nếu là Long Sứ Giả cưỡng ép sử dụng một chút cấm kỵ công pháp, cũng có thể tại thời gian ngắn cùng mình bất phân thắng bại. Bất Tử Thánh Điện Phó Điện Chủ, Á Thác Ti. Á Thác Ti nhìn thấy Long Sứ Giả về sau, thu hồi này một bộ khinh thường biểu lộ. Long Hổ Tông, Long Thần Phong. Long Thần Phong còn là này một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, làm cho lòng người trung sinh không nổi nửa điểm ác ý. Huyết sắc biên bức. Á Thác Ti không dám khinh thường, lập tức thả ra mình võ hồn. Chỉ thấy phía sau hắn, không gian đột nhiên bị xé nứt. Ngay sau đó, này xé rách hư không không gian chung, một đầu cao đạt 3 trượng huyết hồng sắc biên bức, đột nhiên bay ra, tại Á Thác Ti đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Là ma vực sinh vật. Lâm Vân thấy được đầu này huyết sắc biên bức về sau, lập tức tự nhận ra đây đầu biên bức lai lịch. Huyết sắc biên bức cũng coi là ma vực trung cấp sinh vật một trong, không có nghĩ đến cái này Á Thác Ti, thế mà lại ủng có một đầu huyết sắc biên bức làm võ hồn. Thanh Long Thương. Long Thần Phong nhẹ giọng nhắc tới, đột nhiên, trên bầu trời gió nổi mây phun, ô vân tế nhật, một đầu thanh long đột nhiên xé rách ô vân, biến thành nhất đạo thanh quang, rơi vào Long Thần Phong trên tay. Thanh Long Thương dài 6 xích 3 tấc, thương thượng điêu khắc một đầu sinh động như thật thanh long, xoay quanh tại thanh này thanh long thương bên trên. Long Thần Phong cầm thương mà đứng, chung quanh một cỗ khói xanh vờn quanh tại trên thân thể của hắn, như thiên thần. Một giây sau, đầu này huyết sắc biên bức mở ra huyết bùn đại khẩu, cổ động cánh khổng lồ, hướng phía Long Thần Phong đánh tới. Long Thần Phong không hề sợ hãi, trong tay thanh long thương bãi xuống, bỗng nhiên hướng lên đâm tới. Huyết sắc biên bức vươn nhất đôi móng vuốt, chụp về phía thanh long thương bên trên. Trong chớp nhoáng, cả hai va chạm, một cỗ vô hình khí sóng lan tràn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1201, thương phá vạn quân. Long Thần Phong cùng Á Thác Ti, nhị người đều là tông môn đứng thứ hai, mà lại cảnh giới đều tại cấp 6 võ hoàng. Một trận chiến này, trở nên càng thêm chú mục. Tất cả mọi người đem tinh thần tập trung, không chớp mắt nhìn xem trên lôi đài nhị cái người, sợ một cái chớp mắt, tự bỏ qua cái nào đó đặc sắc hình tượng. Long Thần Phong quát lạnh một tiếng, đang nắm chắc thanh long thương về sau, hắn toàn bộ người khí thế thay đổi hoàn toàn. Thời khắc này Long Thần Phong không còn như vậy hòa ái dễ gần, càng giống là một cái vô địch chiến thần. Huyết sắc biên bức tại hung hăng chụp về phía thanh long thương. Thanh long thương thượng quang mang bắn ra bốn phía, khẽ chấn động, vậy mà phát ra tiếng long ngâm. Huyết sắc biên bức cổ động xong rực cực tốc lui lại, há hốc miệng ra, phun ra mấy chục học hắc sắc ma khí, đều có cực kỳ mãnh liệt ăn mòn khí tức. Long Thần Phong biến sắc, biết rõ nếu như bị những này ma khí ăn mòn, tất nhiên có nhận đến tổn hại. Sát na ở giữa, Long Thần Phong cầm thanh long thương, trong một giây hướng trong hư không liên tục đâm ra mấy chục lần. Sắc bén đầu thương liền liền run run, doanh tạo ra được một cái vòi rồng nhỏ. Nếu là tập trung nhìn vào, còn có thể phát hiện đây vòi rồng bên trong có một đầu thanh long xoay quanh. Vòi rồng đem tất cả ma khí toàn bộ đều thu nạp đi vào. Sau đó Long Thần Phong đằng không mà lên, tựa như nhất đạo thanh quang, nhanh chóng hướng phía huyết sắc biên bức phóng đi. Sắc bén thanh long thương đầu trực chỉ huyết sắc biên bức này đầu to lớn. Huyết sắc biên bức phát ra giật mình người kêu to thanh âm, như là vừa mới rồng ngâm hổ gầm, đều cổ có ảnh hưởng tinh thần tác dụng. Long thần hộ thể. Long Thần Phong không chút hoang mang, tay trái tại thanh long thương thượng nhẹ nhàng phật qua. Trên người hắn khói xanh, sát na ở giữa biến thành một bộ áo giáp màu xanh, bao phủ tại trên người hắn. Huyết sắc biên bức giơ lên chảo cánh, này to lớn lợi chảo phô thiên cái địa, hướng sông lên Long Thần Phong vỗ tới. Không để ý chút nào cùng cái kia thanh sắc bén thanh long thương. Âm vang, một tiếng vang thật lớn, to lớn tiếng kim loại va chạm âm, vang vọng cả tòa hậu sơn. Huyết sắc biên bức này to lớn lợi chảo cùng thanh long dính ở cùng nhau, dưới lôi đài chúng nhân vọng đi, một cái như là tiểu sơn cao lớn ma thù, cùng một cái nho nhỏ thân ảnh màu xanh trên không trung giao cầm không hạ, cái này thực sự có chút rung động lòng người. Thanh long phá. Long Thần Phong một tiếng quát lớn, một thương đánh bay huyết sắc biên bức cự trảo hậu, ở giữa không trung đột nhiên đạp mạnh, thanh long thương thượng điêu khắc đầu kia thanh long, mở mắt, tại đầu thương ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ tiên khí đạn. Long Thần Phong hai tay nắm ở thanh long thương, đâm vào huyết sắc biên bức trong thân thể, vậy mà một tấc đem đầu này to lớn huyết sắc biên bức đâm hướng cao hơn không trung. Một tiếng ầm ầm nổ vang, một đoàn thanh quang tại huyết sắc biên bức trong thân thể nổ tung. Long Thần Phong đột nhiên đem thương rút ra, vung mạnh lấy thanh long thương, hung hăng quất vào huyết sắc biên bức trên thân thể. Ngay tại chúng người coi là Long Thần Phong muốn đem đầu này huyết sắc biên bức sát thời điểm chết, thanh long thương vậy mà mặc ra huyết sắc biên bức thân thể. Mà huyết sắc biên bức một tiếng rên rỉ hậu, toàn bộ thân thể nổ tung, thiên không trung vô số điểm đen, vậy mà biến thành một đầu nho nhỏ biên bức. Vạn bức xâm thực, một mực không có hành động Á Thác Ti, giờ phút này hô to một tiếng. Theo thanh âm của hắn, không trung này đến hàng vạn mà tính tiểu biên bức, biến thành nhất đạo học hắc quang, giống như một trận dày đặc mưa to, phô thiên cái địa đánh phía Long Thần Phong. Thương phá vạn quân, Long Thần Phong vụng trộm kêu một tiếng không tốt, sau khi rơi xuống đất, hữu thủ cầm thương, mũi thương chạm đất. Đối mặt với đây đến hàng vạn mà tính biên bức, Long Thần Phong toàn bộ thân hình đều xoay tròn. Theo hắn toàn chuyển, thanh long thương trên mặt đất nhanh chóng hóa ra một vòng tròn lớn, vòng lớn bên ngoài, dâng lên thanh sắc hỏa diễm. Tất cả cận thân biên bức, tại đụng phải đây thanh sắc hỏa diễm lúc, toàn bộ đều biến thành hư ảo. Long sứ giả còn là cường đại như vậy a? Nghe nói Long sứ giả bây giờ đã mò tới cấp 7 võ hoàng cánh cửa. Long Hổ Tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Chúng người từng tiếng sợ hãi thán phục. Trận này thậm chí so Á Tác cùng Nghiễm Thấu Cường trận chiến kia còn muốn càng thêm lệnh người hưng phấn. Cả hai so chiêu, mỗi một chiêu đều là muốn đưa đối thủ vào chỗ chết, không có nửa điểm lưu thủ. Đợi cho này đến hàng vạn mà tính biên bức biến mất về sau, trên lôi đài lưu lại một cái thanh sắc vòng lửa, đem Long Thần Phong bao phủ tại trong đó. Nếu như ngươi đối đầu cái này người, có mấy phần thắng? Lâm Vân Thành nghiêng đầu nhìn về phía Á Tác, hỏi. Á Tác đứng thẳng người, không chớp mắt nhìn xem trên lôi đài Long Thần Phong. Từ Long Thần Phong triệu hoán ra thanh long thương về sau, hắn vẫn tại chuyên tâm quan sát trận đấu này. Long Thần Phong phóng thích ra chiêu này, thương phá vạn quân, cùng hắn tam xích lĩnh vực có chút tương tự. Khác biệt chính là Long Thần Phong chiêu này là phòng ngự chiêu thức, mà hắn tam xích lĩnh vực đã là tiến công, cũng là phòng thủ. Thua không nghi ngờ. Hồi lâu sau, Á Tác cười nói. Lâm Vân nghe được Á Tác trả lời, cũng lộ ra một tia cười dung, không tiếp tục hỏi nữa. Hắn chỗ dùng vấn Á Tác là lo lắng hắn tại lĩnh ngộ đao tôn giả đao ý về sau quá tự đại, cho là mình vô địch thiên hạ. Hiện đang hỏi hai câu này cũng vừa tốt chứng minh Á Tác còn là cái kia Á Tác. Thua không nghi ngờ, từ cái chữ, cũng không phải là xem thường chính mình. mà là Á Tắc thấy rõ mình, lúc này đánh bất quá, về sau nhất định sẽ đánh cho qua. Quay đầu Lâm Vân cũng nhìn về phía Long Thần Phong, cái gọi là Hổ Thần Ý Chí cùng Long Thần Ý Chí, kỳ thật đều là tới từ Long Hổ Tông truyền thừa. Nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ, Long Hổ Sơn từng có nhất hổ nhất long, cảnh giới của hắn muốn tu luyện đến võ đế cảnh giới. Đây nhất long nhất hổ, cuối cùng rời đi thế giới này, lưu lại quan tại bọn hắn cả đời lĩnh ngộ. Long hổ song sử phân biệt đạt được cả hai ý chí, mà chỉ có đồng thời lĩnh ngộ được cả hai ý chí, mới có thể trở thành Long Hổ Tông tông chủ. Lâm Vân tại đến Long Hổ Sơn trước đó, cũng nghe lên Tiêu Âm giới thiệu qua. Long hổ song sử đều có một cái công pháp đặc thù, có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn dùng hổ thần cùng lực lượng của Long Thần, có thể thi triển ra cao hơn tự thân nhị cái cảnh giới chiêu thức. Mà chiêu thức này chỉ có thể thi triển một lần. Chiêu thức này biết tiêu hao thể nội toàn bộ tiên khí, đồng thời tại trong vòng một tháng không cách nào thi triển ra lần thứ hai. Nhưng là Lâm Vân lại hết sức buồn bực, bởi vì Tiêu Âm nói, đồng thời lĩnh ngộ được Long Thần ý chí cùng Hổ Thần ý chí người, lại không thể đủ thi triển ra dạng này chiêu thức. Không nói tại Lâm Vân xem ra, một chiêu này lại hết sức gân gà. Bởi vì hiện tại Long Hổ song sử cảnh giới không nói chỉ là cấp 6 võ hoàng, dù cho thi triển ra một chiêu này, đơn giản cũng chính là cấp 8 võ hoàng một kích toàn lực. Nếu là đối mặt cấp 7 võ hoàng, chỉ muốn vận dụng toàn bộ tiên khí đi ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ biết rơi vào một cái lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, trên lôi đài tình thế, lại phong vân vạn biến. Này vô số biên bức tại Thanh Hòa đốt rụi về sau, vậy mà biến thành từng đợt hắc vụ, bao phủ tại Á Thác Ti trên tay phải, tạo thành một đầu dài đến 10 thước hắc sắc trường tiên. Á Thác Ti hừ lạnh một tiếng, nhấc lên trường tiên, hướng phía Long Thần Phong vung xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1202, Thanh Sắc Cự Long, Long Sứ Giả Thanh Long Hỏa Diễm ẩn chứa Long ý chí của thần, làm sao có thể phá vỡ. Đây Á Thác Ti cũng quá khinh thường, đầu kia hắc sắc trường tiên nghĩ đến là hắn võ hồn, nếu để cho hỏa diễm thôn phệ, sợ là phải gặp ở phản phệ. Không nói cái này Á Thác Ti cũng 10 phần cao minh, vậy mà có thể đem Long Sứ Giả bước đến nước này. Dưới lôi đài chúng người nhao nhao lắc đầu, nhất trí cho rằng Á Thác Ti là đang tìm cái chết. Ở đây chỉ có Lâm Vân nhíu mày, cũng theo chúng người lắc đầu. Thế nhưng là hắn cũng không phải là tại tán đồng lời của mọi người, mà là cảm thấy Long Thần Phong được lớn. Hắc sắc trường tiên trên không trung ba ba liên tục nổ vang, phảng phất ác long tấn công, kẹp lấy lăng liệt kình phong, vậy mà xuyên qua thanh sắc hỏa diễm, hung hăng quất vào Long Thần Phong trên thân. Long Thần Phong rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trước ngực một trận đau nhức, vội vàng giơ lên thanh long thương, một thương quét ngang. Á Thác Ti thu hồi hắc sắc trường tiên, trên mặt lộ ra mịt mờ cười dung. Đây là có chuyện gì? Hắn trường thương làm sao mặc qua Long Thần hỏa diễm? Chúng người một mảnh xôn xao, hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng kết quả này. Đây là có chuyện gì? Tiêu Âm cũng nhíu mày, liền nàng đều cho rằng Á Thác Ti không thể mặc qua Long Thần hỏa diễm. Cái kia thanh trường tiên, ẩn chứa ma vực ý chí, có thể mặc qua mặc cho đâu nguyên tố, Lâm Vân giải thích nói. Còn có thể dạng này, Tiêu Âm 10 phần không hiểu, nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Vân. Lúc này đứng tại phía sau bọn họ Á Tác mở miệng nói, cùng nhau đến hắn tại sử ra chiêu này thời điểm, cũng không có thể chủ động phòng ngự. Á Tác nhìn ra trong đó môn đạo, vừa mới đầu kia trường tiên tốc độ không có chút nào nhanh. Dùng Long Thần Phong thực lực, hoàn toàn có thể dùng né tránh. Hiện tại không có né tránh, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Long Thần Phong không có cách nào di chuyển. Nghĩ đến nơi này, Á Tắc cũng tự tin rất nhiều. Dù sao hắn tại Tam Xích lĩnh vực bên trong, có thể dùng tùy ý di chuyển, chỉ không nói tốc độ quá nhanh, khác người thấy không rõ thôi. Cái này bất tử thánh điện, đến tột cùng giống như ma vực có quan hệ gì? Lâm Vân rơi vào trầm tư ở trong. Kiếp trước, hắn mặc dù là thần vực cường đại nhất mấy nhân chi nhất, nhưng là ma vực thần bí như vậy địa phương, cho dù là hắn, cũng chỉ là hiểu rõ một chút, không thể hoàn toàn phá vỡ tất cả mê vụ. Hắn còn nhớ rõ này ám sát hội thủ tịch thiên tài Diệp Bất Quy, cũng đồng dạng là có được ma vực khế ước. Cho tới nay, hắn cũng hoài nghi ám sát hội cùng ma vực có quan hệ. đây cũng là vì cái gì hắn biết một mực hoài nghi cái này bất tử thánh điện điện chủ. Nên biết bình thường võ giả, trong cuộc đời căn bản không có khả năng tiếp xúc đến ma vực. Nhưng là hiện tại không chỉ là cái này bất tử thánh điện điện chủ, tính cả cái này phó điện chủ, cũng có được ma vực lực lượng. Lâm Vân mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía bất tử thánh điện điện chủ, càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn cảm thụ được, bất tử thánh điện điện chủ, sinh mệnh khí tức 10 phần yếu ớt, mà lại cảnh giới khí tức ba động to lớn vô cùng. Cái này hiển nhiên chính là vận dụng cái gì cấm kỵ công pháp, gặp phải phản phệ. Long Hổ Tông nhị đại tông sư thấy được trên lôi đài một màn này về sau, lo lắng nhìn về phía Long Vũ Tích. Long Vũ Tích không nói gì, trầm mặc nhìn xem trên lôi đài nhị người. Yên tâm đi, gia hỏa này đều căn bản không có xuất toàn lực đánh. Hổ Hắc Hâm ngáp một cái, không chút nào thành Long Thần Phong lo lắng. Bọn hắn cùng Long Vũ Tích tam người, thuở nhỏ tam người, tình như thủ túc. Long Thần Phong thực lực gì, hai người bọn họ người lại biết rõ rành rành. Không sai. Long Thần Phong dương lên một bên khóe miệng, cúi đầu nhìn xem trước ngực mình thượng vết thương. Vết thương còn bốc lên hắc yên, tư tư rung động, ngay tại ăn mòn huyết nhục của hắn. Long Thần Phong giơ tay trái lên, trong tay trái thăng ra một cỗ khói xanh. Sau đó Long Thần Phong tại trên vết thương phật qua. Này cỗ khói xanh cứ như vậy tiến vào miệng vết thương của hắn. Chỉ trước mắt, vết thương tựu đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đến từ chân Long chữa trị năng lực, vô cùng cường đại. Như là á tác phỏng đoán, Long Thần Phong đang thi triển thương phá vạn quân thời điểm, xác thực sẽ có trong đoạn thời gian cứng ngắc phản ứng. Vừa mới hắn tại trường tiên mặc qua Long Thần Hỏa Diễm thời điểm, tự biết rõ không tốt, thẳng đến thu hồi chân Long Hỏa Diễm, trường tiên đã quất vào trên người hắn. Chân Long chữa trị năng lực, danh bất hư truyền. Á Thác Ti cười lạnh nói, chỉ không nói không biết là tán thưởng, còn là trào phúng. Lập tức, Á Thác Ti trên tay đầu kia trường tiên lại biến thành một đầu huyết sắc biên bức, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Đánh hai không có ý gì, ta cũng gọi nó ra. Long Thần Phong cười lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Vô luận là quấn quanh ở thanh long thương khói xanh, hay là Long Thần Phong trên người thanh long áo giáp, giờ phút này đều biến thành nhất đạo thanh quang, xông lên trời. Nhất thời, thiên không trung thế mà đánh một cái hạn lôi. Thanh long thương thượng điêu khắc đầu kia thanh long, thế mà từ thanh long thương thượng phi ra, ngửa mặt lên trời trưởng giống về sau, xoay quanh tại Long Thần Phong đỉnh đầu. Thanh long cùng huyết sắc biên bước xa nhìn nhau từ xa, Long Thần Phong tay cầm thanh long thương, chỉ vào Á Thác Ti. Á Thác Ti sắc mặt đại biến, lúc thì trắng một trận thanh. Hắn võ hồn xác thực thành ma vực huyết sắc biên bức, nhưng là nếu là hắn nghĩ phải dùng hắc sắc trường tiên, huyết sắc biên bức tự không còn tồn tại. Trường tiên cùng biên bức, cả hai chỉ có thể có nhất. Hắn không nghĩ tới, Long Thần Phong thế mà thật sự có thể triệu hoán ra một đầu thanh long ra. Chiến! Long Thần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nâng thương mà tới. Này huyết sắc biên bức nhìn thấy Long Thần Phong vọt tới, phát ra kinh người tiếng kêu to hậu, nhấc lên cự trảo, nghĩ muốn nhào về phía Long Thần Phong. Lúc này, một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng thiên địa, đầu kia thanh sắc cự long đột nhiên nhào về phía huyết sắc biên bức, giơ lên uy lực 10 phần long trảo, đánh phía huyết sắc biên bức. Giờ phút này Long Thần Phong biến thành nhất đạo thanh quang, thanh long thương hàn mang lóe lên, trực kích đối thủ mặt. Như thế sét đánh không kịp bưng tai, một chiêu này, không có cái gì sức tưởng tượng, chỉ là vì giết địch. Một thương này, ngắn gọn cương mãnh, mau lẹ vô song, tất cả tiên khí đều hội tụ tại thanh long thương bên trên. Một thương này tràn đầy một đi không trở lại khí thế. Á Thác Ti dù cho có mọi loại bản sự, giờ phút này cũng hoàn toàn không thi triển ra được. Hắn một tiếng bản lĩnh, đều ở chỗ huyết sắc biên bức bên trên, nếu là không có huyết sắc biên bức, lực chiến đấu của hắn giảm bớt đi nhiều. Thanh sắc cự long ở giữa không trung cùng huyết sắc biên bức quấn giao ở cùng nhau. Trong thời gian thật ngắn, huyết sắc trên thân biến bức huyết nhục đã bị thanh sắc cự long thôn phệ rất nhiều. Một đầu đến từ ma vực trung cấp sinh vật, lại thế nào cùng trong truyền thuyết thần thú so sánh đâu. Á Thác Ti hoàn toàn bị thanh long thương chỗ khóa chặt, cho dù hắn không muốn đón đỡ, nhưng là cũng vô pháp tránh đi. Rơi vào đường cùng, Á Thác Ti tại huyết sắc biên bức thượng phân ra một bộ phận hắc vụ, bao phủ tại hai tay của mình. Á Thác Ti trong lòng 10 phần hối hận, giơ lên hai tay, đánh phía Thanh Long Thương. Bụi bặm đã lắng xuống. Long Vũ Tích phát ra cười to một tiếng. Hắn ta biết, Á Thác Ti là không thể nào tiếp được Long Thần Phong một thương này. Kết thúc. Lâm Vân bình tĩnh nói, đã mất đi huyết sắc biên bức Á Thác Ti, cho dù là cấp 5 võ hoàng, chỉ sợ cũng đánh bất quá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1203, Lý Tiểu Nhị thương quyền giao xúc. Á Thác Ti chỉ cảm giác đến cánh tay của mình như là bị thiểm điện đánh trúng, hai tay hổ khẩu vỡ vụn, tiếng rên rỉ chung không tự chủ được hoành bay ra ngoài, đập bể toàn bộ lồng phòng ngự, ngã rơi xuống dưới lôi đài, bất tỉnh nhân sự. Mà giữa không trung huyết sắc biên bức, bởi vì phân ra một bộ phận lực lượng cho Á Thác Ti, vốn là không địch lại Thanh Sắc Cự Long. Canh khác nói hiện tại, Thanh Sắc Cự Long dương đầu lên, một ngụm đem đầu này huyết sắc biên bức cắn đến phấn toái. Huyết sắc biên bức một tiếng rú thảm về sau, cũng biến mất tại trong thiên địa. Thanh Sắc Cự Long xoay quanh tại trong giữa không trung, Long Thần Phong cầm kiếm mà đứng, một màn này, mười phần rung động lòng người. Lúc này, Thanh Sắc Cự Long đột nhiên nhìn về phía Lâm Vân, sau đó biến thành nhất đạo khói xanh, xông lên trời. Là bởi vì chân long huyết mạch sao? Lâm Vân nhìn xem cỗ này rời đi khói xanh, nỉ non nói. Quả nhiên như là Tiêu Âm chỗ nói, Long Thần Phong võ hồn, xác thực mang theo một tia long ý chí của thần. Bằng không đầu này Thanh Sắc Cự Long cũng sẽ không cảm ứng được chính mình. Đổ vào dưới lôi đài Á Thác Ti, rơi vào Bất Tử Thánh Điện điện chủ bên chân. Toàn trường tất cả mọi người trở nên mười phần yên tĩnh, đều nhìn về Bất Tử Thánh Điện điện chủ. Những năm gần đây, Bất Tử Thánh Điện điện chủ đã xưng là Bắc Vực Đệ Tam. Xác thực dùng hắn cấp 7 võ hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể gánh chịu nổi cái danh xưng này. Bất Tử Thánh Điện điện chủ toàn thân bị áo choàng bao phủ, tất cả mọi người nhìn không thấy nét mặt của hắn. Tại hồi lâu sau, Bất Tử Thánh Điện điện chủ vượt qua Á Thác Ti, đi lên lôi đài. Lúc này Long Thần Phong trạng thái chính thịnh, hắn cứ như vậy nhìn xem Bất Tử Thánh Điện điện chủ, mà đối thủ vẫn như cũ còn là cúi đầu, không nói gì. Một lát sau về sau, Long Thần Phong cười khổ lắc đầu, đi xuống lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Long sứ giả thế mà đi xuống. Có thể là Long Tông chủ muốn đích thân xuất thủ sao? Cấp 7 đỉnh phong võ hoàng đối chiến cấp 9 võ hoàng. Toàn trường tất cả mọi người mừng rỡ như điên, bởi vì lần này phong hội, bọn hắn còn không nhìn thấy qua Long Vũ Tích xuất thủ. Tông chủ, Long Thần Phong đi tới Long Vũ Tích bên người, cung kính hành lễ một cái. Không phải hắn e ngại, mà là hắn cảm thấy mình đánh bất quá. Đã đánh bất quá, cũng liền vô vị làm một chút giãy giụa. Chỉ muốn ngày sau cố gắng, cấp 7 võ hoàng, hắn vẫn như cũ có thể dùng dẫm tại dưới chân. Vừa mới hắn nhìn xem Bất Tử Thánh Điện điện chủ, cũng cảm nhận được Bất Tử Thánh Điện điện chủ này trên thân khí tức ba động, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cuối cùng còn là lựa chọn xuống tới. Không có việc gì. Long Vũ Tích vỗ vỗ Long Thần Phong bả vai, hắn cùng Long Thần Phong nhị người vì huynh đệ quan hệ, cũng biết rõ Long Thần Phong tính tình, có thể đánh qua, hắn tuyệt đối sẽ đánh, đánh không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khinh thường. Nếu là cần muốn liều mạng thời điểm, Long Thần Phong tuyệt đối là đứng tại trước nhất đầu một cái người. Quả nhiên, tại chúng người chú mục dưới, Long Vũ Tích bước lên lôi đài. Long Tông chủ muốn xuất thủ á? Ta cược Bất Tử Thánh Điện điện chủ chỉ có thể ở Long Tông chủ thủ hạ đi qua 5 chiêu. Nơi nào có khoa trương như vậy, ta cược 20 chiêu. Chúng người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cho rằng, dù cho Long Vũ Tích thành cấp 9 võ hoàng, nhưng là Bất Tử Thánh Điện điện chủ cũng có cấp 7 võ hoàng đỉnh phong, chỉ ít có thể tại Long Vũ Tích thủ hạ đi qua mấy chiêu. Ngay tại chúng người tiếng nghị luận chung, Long Vũ Tích đã đứng ở trên lôi đài, nhìn xem Bất Tử Thánh Điện điện chủ. Lý Tiểu Nhị, ta có thể sẽ không thả lỏng. Long Vũ Tích cười lạnh một tiếng, nói ra Bất Tử Thánh Điện điện chủ tên chữ. Lý Tiểu Nhị, cái này hết sức bình thường tên chữ, cũng hết sức phổ biến tên chữ, càng giống là một cái trên núi thôn phu. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Bất Tử Thánh Điện điện chủ thế mà lại gọi cái này tên chữ. Lão nhân này, tâm tư xấu hung ác, hắn biết rõ Lý Tiểu Nhị ghét nhất khác người gọi tên của hắn chữ, còn muốn gọi như vậy hắn. Tiêu Âm tức giận bất bình nói, Lâm Vân nhìn xem trên lôi đài bất tử thánh điện điện chủ, giờ phút này cũng đem lực chú ý tập trung ở trên người của hai người. Lý Tiểu Nhị có thể hẳn là có thể tại lão nhân này thủ hạ chống đỡ qua mấy chiêu đi. Tiêu Âm nhìn thoáng qua Lâm Vân, hỏi. Dù sao nàng tại đã từng cấp 7 võ hoàng đỉnh phong thời điểm, đã từng cùng Long Vũ Tích giao thủ qua, cuối cùng mặc dù bại, nhưng là cũng chống đỡ qua mười mấy chiêu. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nếu là Long Vũ Tích không hạ tử thủ, bất tử thánh điện điện chủ, chí ít cũng có thể chống đỡ 10 chiêu. Nếu như hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, đáp lấy Long Vũ Tích không chú ý, thậm chí còn có thể dùng làm bị thương Long Vũ Tích. Bất tử thánh điện điện chủ đang nghe Long Vũ Tích về sau, vẫn như cũ còn là không có chút rung động nào, một điểm phản ứng đều không có. Long Vũ Tích nhíu mày, tại lần trước phong hội chung, cũng có người dạng này gọi Lý Tiểu Nhị tên chữ, kém chút tự bị hắn đánh chết trên lôi đài. Hôm nay hắn nhìn thấy Lý Tiểu Nhị có chút kỳ quái, cố ý gọi tên của hắn chữ, nghĩ muốn thử một chút phản ứng, lại không nghĩ tới, Lý Tiểu Nhị thế mà một điểm phản ứng đều không có. Điện chủ đại danh xác thực thành Lý Tiểu Nhị, cha mẹ của hắn cho hắn lên cái này tên chữ cũng là hết sức đơn giản. Hắn ở nhà sắp xếp được lão nhị, chỗ dùng tự gọi Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị hung danh, tại Bắc Vực cũng là nghiễm thành người biết. Thuở nhỏ chính là người yếu nhiều bệnh, không thể tu hành, trong thôn thường xuyên lọt vào khác người khi dễ. Nếu là bị bên ngoài người khi dễ còn chưa tính, sao liệu song thân của hắn đều là bỏ mạng dân cờ bạc. Mỗi một lần cược thua, liền lấy hắn xuất khí, đem hắn đánh cho rú thảm không dứt. Liền hắn cái kia bất thành khí đại ca, đều thường xuyên bắt hắn ở nơi chút giận. Về sau, Lý Tiểu Nhị tại lúc 12 tuổi Lý gia trốn đi, trở về thời điểm, đã trở thành một võ giả, thể chất cũng hoàn toàn cải biến. Đây đối với bọn hắn cái kia thôn trang đến nói, lúc đầu là một chuyện tốt. Dù sao một cái thôn xóm nho nhỏ có thể ra nhất cái võ giả, là cỡ nào phấn chấn lòng người một việc. Tại hắn trở về cái kia buổi tối, thôn trưởng mở tiệc chiêu đãi toàn thôn, thành Lý Tiểu Nhị tẩy trần. Cha mẹ của hắn, hắn thân người, còn có khi còn bé khi dễ hắn người, thái độ đối với hắn 180 độ cải biến, tôn kính có thừa. Ngay trong đêm đó, Lý Tiểu Nhị tru diệt toàn thôn, bao quát cha mẹ của hắn, bao quát hắn thân người. Sau đó tại Bắc Vực thành lập bất tử thánh điện, từng bước một đi tới hôm nay. Chính là như vậy, về sau khác người đều gọi hắn Lý Điện Chủ, không có người vừa kêu hắn tên đầy đủ. Tiêu Âm giống như Lâm Vân nói đến Lý Tiểu Nhị chuyện cũ, năm đó chuyện này, còn tại Bắc Vực náo lên phong ba không nhỏ. Tại kiến lập bất tử thánh điện về sau, Lý Tiểu Nhị tâm ngoan thủ lạt, chiếm đoạt quanh mình rất nhiều tông môn. Lâm Vân sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, trong lòng không phản ứng chút nào. Ở kiếp trước, hắn bái kiến rất nhiều càng thêm đáng thương người. Những chuyện này, hắn cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Mạnh được yếu thua, đây vốn chính là thế giới này quy tắc. Đây trên vạn năm đến, cũng không từng cải biến. Chỗ dùng hắn cũng không vì này toàn thôn chết đi người cảm giác được bi ai. Ngươi sát ta, ta giết ngươi, con đường tu hành, vốn là cảm thấy như thế. Nghĩ thì bị người khi dễ. Biện pháp duy nhất, không là dựa vào cái gì cái gọi là trật tự, mà là để cho mình trở nên càng mạnh. Lúc này trên lôi đài, đại chiến, hết sức căng thẳng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1204, Long Hổ Quyền trên lôi đài, Lý Tiểu Nhị giờ phút này rốt cục động. Hắn đưa tay ra, đem trên người mình đấu bồng màu đen cởi, lộ ra một trương trắng bệch mặt. Gắt gao tập trung vào Long Vũ Tích. Có thủ đoạn gì, toàn bộ thi triển đi ra đi. Long Vũ Tích cười lạnh một tiếng, hai tay hoàn ngực, run lấy chân, nhìn xem Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Nhị đưa tay ra, đột nhiên hướng phía lồng ngực của mình nện xuống. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức, vậy mà từ Lý Tiểu Nhị trong thân thể bộc phát ra, nhấc lên từng đợt phong sóng. Một nháy mắt, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ vô cùng tim đập nhanh khí tức, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Chúng người càng là hoảng sợ phát giác Lý Tiểu Nhị trên đầu này một đỉnh mái tóc đen dài, vậy mà điên cuồng duỗi dài mở ra, mà lại biến thành bạch sắc. Tốt! Long Vũ Tích mở ra cánh tay cảm thủ cỗ này bàng bạc khí tức, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, lộ ra hài lòng cười rung. Đột nhiên ở giữa, Long Vũ Tích này cổ thuộc về cấp 9 võ hoàng khí tức, cũng hoàn toàn bạo phát ra, che đậy lấn át Lý Tiểu Nhị khí tức trên thân. Cả mảnh trời không bỗng nhiên gió nổi mây phun, lôi điện đan xen, từng mảnh nhỏ ô vân, che lại cả mảnh trời không, cả tòa hậu sơn bị hắc ám bao phủ. Một giây sau, này ô vân trung rồng ngâm hổ gầm, mà Lý Tiểu Nhị hai mắt hiện đầy tơ máu, bạch phát phi dương, giơ lên nắm đấm, không sợ hãi chút nào hướng phía Long Vũ Tích oanh tới.